Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 1468, có cừu báo cừu. Bé trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đều đầu hàng, còn muốn làm sao thanh tẩy. Này tế, trong lòng của hắn ẩn ẩn xông lên một cỗ cảm giác xấu. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay bé trai. Ngược lại đối với một đám linh sủng nói ra, cũng là gia hỏa này mệnh lệnh linh sủng công kích chúng ta. Có thù báo thù, có oan ôm oan, nhưng chỉ nhớ kỹ một điểm, không thể đánh chết, còn không có biết rõ ràng khí linh là như thế nào phục sinh thú linh. Đương nhiên không thể đem hắn giết chết. Các loại giáo huấn xong, giảm nhiệt, sau đó lại hỏi cũng không muộn. Được nghe, tất cả linh sủng đều hưng phấn lên. Nhìn về phía bé trai ánh mắt, càng là tràn đầy khát máu sắc thái. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bé trai cảm giác mình biến thành một cái con mồi, đều nhanh bị dọa tè ra quần. Bỗng nhiên, Hắc Dương Liệt Cốc thử cái thứ nhất xông tới, vung lên một cái móng vuốt giữa trời vỗ xuống. Oanh một tiếng, bé trai bị một chảo con nện vào trong đất. Liệt Thiên Ưng sau đó tiến lên, nắm lên bé trai, dùng phương thức giống nhau lần nữa đem nện vào trong đất bùn. Đằng sau, Vô Ảnh Huyễn Hình thú chờ linh sủng cùng nhau tiến lên, đem bé trai vây vào giữa quyền đấm cước đá, uyển như như gió bão mưa rào. Mới đầu thời điểm, bé trai còn có thể kêu thảm hai tiếng, phía sau thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chết lặng một dạng, hai mắt trống rỗng, gương mặt xinh không thể yêu chi sắc. Linh sủng nhóm oán niệm rất lớn a. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Tuy nhiên, bé trai bị đánh rất thảm, nhưng hắn lại sinh không ra bất kỳ đồng tình, bởi vì đối phương hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Đợi đến một đám linh sủng phát tiết còn về sau, chí năng chiến xa chuyển hóa thành căn cứ xe hình thái, ầm ầm theo tiểu trên người của cậu bé nghiền ép tới. Lúc này bé trai chính ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, bị chí năng chiến xa nghiền một cái, từ đầu đến chân lưu lại một đạo rõ ràng lốp xe ấn. Chí năng chiến xa ép qua về sau, dựa theo vốn có phương hướng đổ trở về, hai đầu lốp xe ấn trọng chồng lên nhau, nhìn qua càng thêm rõ ràng. Đã nghiền, chí năng chiến xa mở miệng ác khí, cười to một tiếng. Lúc này, Nguyên Tử Mặc đi vào Tô Nghĩa bên người, hỏi, Nghĩa Nghĩa, bọn họ đều đánh xong, có phải hay không giờ đến phiên ta rồi? Tô Nghĩa hung hăng chừng Nguyên Tử Mặc liếc một chút, tức giận nói, tên kia tuy nhiên có lỗi, nhưng đã bị trừng phạt, đều bị đánh thành cái gì bức dạng, ngươi làm sao còn nghĩ đến bổ đao? Các ngươi ải tộc nhân đều là hung tàn như vậy sao? Lại không thể có điểm lòng thông cảm. Nguyên Tử Mặc há to miệng, nội tâm phức tạp, các ngươi động thủ giáo huấn cũng là đương nhiên, cũng là báo thù rửa hận, đến phiên ta thì biến thành không có lòng thông cảm rồi. Muốn hay không như thế xong đánh dấu. Tô Nghĩa không để ý đến Nguyên Tử Mặc cảm thụ, chậm rãi đi đến bé trai bên người, quan tâm mà hỏi, thế nào, còn có thể gánh vác được sao? Bé trai mộng. Tô Nghĩa đột nhiên biến đến như vậy ôn nhu, để hắn có chút không thích ứng. Cầu van ngươi, đừng có lại đánh ta. Bé trai một mặt khổ bức cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có biến đổi, nghiêm nghị nói, ngươi đặc biệt dám gọi ta Nghĩa Nghĩa, người nào đặc biệt cho đảm lượng của ngươi? Bé trai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cái gì thời điểm bảo ngươi Nghĩa Nghĩa rồi? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngay tại bé trai mộng bức thời điểm, Tô Nghĩa đã nhấc chân đá vào trên khóe môi của hắn. Một bên đạp vừa mắng, để ngươi đặc biệt gọi ta Nghĩa Nghĩa. Còn dám gọi, cho trên người ngươi huyết đặt sạch sẽ. Ô ô, bé trai khóc, không phải là bị đánh khóc, là ủy khuất khóc, muốn đánh thì đánh, làm gì còn muốn oan uổng người a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.